Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 155, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Paris, hoặc ở các thành phố du lịch nổi tiếng khác của châu Âu, vì nhiều lý do khác nhau, nạn trộm cắp đã tràn lan. Chốt Phồn Tinh ngay lập tức khóa thẻ ngân hàng và báo cảnh sát. Nhưng cô biết chắc chắn không thể tìm lại được ví tiền, báo cảnh sát chỉ là để làm lại giấy tờ tùy thân, tiền mất không nhiều, người cũng không bị thương, vậy là may mắn lắm rồi. Chỉ là việc mất miếng bùa bình an khiến cô áy náy, luôn cảm thấy đây không phải là điểm tốt. Cô không nói chuyện này cho Trần Niệm An biết vì sợ cậu lo lắng. Khi ra ngoài cô càng cẩn thận hơn, cố gắng đeo ba lô trước ngực, cũng không cầm điện thoại trên tay, sợ bị cướp giật. Có lẽ điểm cuối của khoa học chính là huyền học. Không lâu sau khi mất miếng bùa bình an, Trúc Phồn Tinh bị ốm, sốt cao liên tục 3 ngày, sốt đến mức mơ màng, gần như không xuống giường được. Dù học sinh khám bệnh ở Paris rất phiền phức, phải đặt lịch hẹn với bác sĩ gia đình trước, thời gian hẹn cũng không cố định, đôi khi thậm chí phải mất một tuần. Trúc Phồn Tinh bình thường bị cảm cúm đều tự uống thuốc, lần này cô cũng không định đi khám, chỉ uống thuốc, uống nhiều nước, ở nhà nghỉ ngơi. Người bệnh sẽ trở nên đặc biệt yếu đuối, Trúc Phồn Tinh nằm trên giường lúc nóng lúc lạnh, khi lạnh thì đắp cả chăn mùa đông lên người. Trong căn hộ nhỏ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ho của cô cầm điện thoại lên, vô số lần muốn gọi cho Trần Niệm An, muốn làm nũng với cậu, để cậu dỗ dành cô, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thôi. Cô tự giễu nghĩ, mình thật giống một cô nàng tệ bạc, rõ ràng là cô. Đá, hổ con, vậy mà vẫn còn nhớ nhung cậu, gặp chuyện nhỏ gì cũng muốn tìm cậu. Như vậy không tốt, con người phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Trúc Phồn Tinh hiểu rằng mình phải thích nghi với cuộc sống không có Trần Niệm An. Cô vốn là chị gái, đã hơn 20 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, kinh tế cũng coi như độc lập, không có Trần Niệm An, cô vẫn có thể sống tốt, chỉ là bị ốm thôi, không có gì to tát. Sốt đến ngày thứ 3, Trúc Phồn Tinh đói không chịu nổi nữa, cố gắng gượng dậy nấu cháo. Lúc đó là hơn 6 giờ chiều theo giờ Paris, giờ Bắc Kinh đã quá nửa đêm. Cô vừa vo gạo xong thì điện thoại đổ chuông. Dạo này, Trần Niệm An bận rộn tìm hiểu khắp nơi về việc Trúc Mãn Thương muốn thi vào học viện âm nhạc. Đầu tiên là hỏi bạn cùng phòng Văn Cẩm Trình. Văn Cẩm Trình nói, vậy thì nó phải học kiến thức nhạc lý một cách bài bản. Nếu muốn thi vào chuyên ngành thanh nhạc thì phải tìm giáo viên dạy kỹ thuật thanh nhạc, luyện phát âm, luyện thị sướng. Mấy khoản này không hề rẻ, không có lớp học thêm đâu, đều là dạy kèm một cả. Trần Niệm An không có nguồn lực như vậy, cậu chợt nghĩ đến, người nào đó chắc chắn có. Cậu nhắn tin cho Hoàng Di Nhiên, kể lại chuyện này. Hoàng Di Nhiên quả nhiên quen biết một vài giáo viên dạy thanh nhạc, gửi danh thiếp cho Trần Niệm An, để cậu tự liên lạc. Sau khi gửi danh thiếp, Hoàng Di Nhiên gọi điện thoại, hỏi. Sao Mãn Thương lại đột nhiên muốn học hát? Hồi nhỏ nó có học nhạc cụ nào không? Trần Niệm An nói, không có, chỉ học guitar được một năm. Bây giờ vẫn đang học. Vậy thì khó đấy, Hoàng Di Nhiên nói. Chuyên ngành thanh nhạc có rất nhiều người đăng ký, ai cũng dày dạn kinh nghiệm, từ nhỏ đã tham gia các cuộc thi hát. So với họ, Mãn Thương chỉ là một người bình thường, chưa học nhạc cụ, số tiền này của cậu rất có thể sẽ đổ sông đổ biển đấy. Trần Niệm An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, cứ để nó thử xem sao, nếu không có năng khiếu thì bỏ cuộc cũng chưa muộn. Nhà chúng tôi bây giờ không thiếu tiền, hiếm khi Mãn Thương có mục tiêu phấn đấu, mình và chị mình đều sẵn sàng ủng hộ nó. Nhắc mới nhớ, giọng Hoàng Di Nhiên mang theo ý cười, cậu và chị cậu bây giờ thế nào rồi? Mình thấy chị ấy về nghỉ hè rồi, hai người còn đi xem nhạc hội. Hai, biết trước hai người sẽ đi thì mình cũng đi cùng rồi, lúc đó không tìm được ai đi cùng. Trần Niệm An sững người, ngoài chị gái, Hoàng Di Nhiên là người duy nhất trên thế giới này biết bí mật của cậu. Sau khi bị chị gái từ chối, cậu sống rất khó khăn, mọi phiền não đều chất chứa trong lòng, khiến cậu gần như nghẹt thở. Lúc này, đối mặt với Hoàng Di Nhiên, cậu như tìm được một lối thoát. Trần Niệm An nhỏ giọng nói, hình như chị mình biết mình thích chị ấy rồi. Hoàng Di Nhiên kinh ngạc, hả, ừ, Trần Niệm An nói, hôm đi xem biểu diễn, mình uống say. Đã tỏ tình với chị ấy. Hoàng Di Nhiên, trời, chị ấy nói sao? Trần Niệm An nói, chị ấy từ chối rồi, nói chúng tôi chỉ có thể làm chị em. Hoàng Di Nhiên, Trần Niệm An, cậu nói xem, mình nên làm gì bây giờ? Làm gì? Kệ đi, Hoàng Di Nhiên nói nhanh, chị cậu đã từ chối cậu rồi, không phải rất tốt sao? Trần Niệm An, cậu có thể buông bỏ chuyện này rồi, tranh thủ lúc còn trẻ, mau tìm một cô gái mà yêu đương đi. Trần Niệm An, chậc, một tiếng, cậu đừng nói đùa, mình đang hỏi cậu nghiêm túc đấy. Ai nói đùa với cậu, mình cũng đang trả lời nghiêm túc. Hoàng Di Nhiên nói, Trần Niệm An, yêu thầm không phải là như vậy sao? Cứ giữ trong lòng mãi thì sẽ tự động biến mất, nói ra rồi, hoặc là thành công hoặc là thất bại, không thì sao? Bị từ chối rồi mà cậu vẫn không bỏ cuộc, đó là cố chấp đấy. Lúc cậu từ chối mình đã nghĩ thông suốt ngay. Sao, cậu không nghĩ thông được à? Trần Niệm An không nói nên lời. Đúng vậy, cậu không nghĩ thông được. Trúc Phồn Tinh đối với cậu là sự tồn tại đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế. Cô đã đồng hành cùng cậu suốt thời niên thiếu, chứng kiến cậu từ một cậu bé trở thành một thiếu niên, rồi trưởng thành. Cậu không biết mình bắt đầu có tình cảm đặc biệt với cô từ khi nào, có lẽ là hồi cấp 2, có lẽ là lúc mới đến tiền đường, có lẽ là sớm hơn nữa. Năm 8 tuổi, lần đầu tiên gặp cô ở thôn Ngũ Kiều, cậu đã bị cô thu hút. Cô gái nhỏ đến từ thành phố, làn da trắng nõn, nụ cười rạng rỡ, để kiểu đầu nấm dễ thương, không hề ghét bỏ cậu bé nhà quê là cậu, sẵn sàng chơi cùng cậu. Tình cảm của con người cần nơi để gửi gắm. Khi Trần Niệm An mất mẹ, lại bị cậu ruột bỏ rơi, bao nhiêu năm qua, tất cả tình cảm của cậu đều gửi gắm vào Trúc Phồn Tinh và Trúc Mãn Thương. Người khác không thể tưởng tượng được hai người họ quan trọng với cậu như thế nào. Nói không ngoa, cậu thật sự đối xử với họ bằng cả trái tim, lấy yêu cầu của họ làm tiền đề, đã không còn đơn giản là trả ơn nữa, cậu đặt địa vị của mình rất thấp, thấp đến mức. Đôi khi, cậu gần như quên mất mình thực sự muốn gì. Nhờ tác dụng của rượu, cậu đã dũng cảm một lần, kết quả như cậu dự đoán, chị gái không thể chấp nhận tình cảm này. Cậu đã gây hỏa, làm hỏng mọi chuyện, sự cân bằng bị phá vỡ, gia đình này không thể nào trở về như trước nữa. Trần Niệm An như bị lạc ở trong rừng, dù đi hướng nào cũng không tìm thấy lối ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đau khổ vô cùng nhưng lại không biết làm gì. Chỉ có thể kìm nén tất cả trong lòng, để duy trì sự bình yên giả tạo ngoài bề mặt. Từ ngỗ nghịch chưa bao giờ liên quan đến cậu, cậu không thể phóng khoáng như Hoàng Di Nhiên, cũng không thể dứt khoát như Trúc Phồn Tinh, càng không thể quên đi tất cả và bắt đầu lại như Lương Chi Duy. Lương Chi Duy có thể cắt đứt quan hệ với Trúc Phồn Tinh. Cậu làm sao có thể? Cậu làm sao có thể? Cậu không nghĩ thông được, cậu chỉ thích một cô gái xuất sắc thôi mà. Tại sao lại có nhiều rào cản luân lý trói buộc cậu đến vậy? Trúc Phồn Tinh bảo cậu từ bỏ, Hoàng Di Nhiên cũng bảo cậu từ bỏ, nhưng từ bỏ đâu có dễ dàng như thế. Bảo cậu từ bỏ giống như phủ nhận những gì cậu đã bỏ ra trong 8 năm qua, khiến cậu cảm thấy mình sống như một trò hề. Không nghĩ thông được thì đừng nghĩ nữa. Trần Niệm An cảm ơn Hoàng Di Nhiên, quyết định giải quyết vấn đề trước mắt trước. Cậu liên hệ với một giáo viên thanh nhạc họ Mã. Cô Mã là một nhạc sĩ kỳ cựu, biết sáng tác nhạc và viết lời, bình thường sống ở tiền đường, có một phòng thu âm, dạy học cho trẻ em chỉ là công việc bán thời gian. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Trần Niệm An đưa Trúc Mãn Thương đến phòng thu âm của cô Mã học thử. Trúc Mãn Thương đeo guitar, vừa đàn vừa hát trước mặt cô. Cô Mã nghe xong, nói, giọng của cậu bé vẫn đang trong giai đoạn vỡ giọng. Vâng, Trần Niệm An nói, em ấy đang học lớp 8. Bây giờ 13 tuổi rưỡi. Âm chuẩn cũng tạm được, âm sắc thì chưa vỡ giọng xong, khó nói lắm. Cô Mã nói, nếu cậu bé muốn thi vào chuyên ngành thanh nhạc của Học viện âm nhạc thì có thể bắt đầu học từ kiến thức nhạc lý, đồng thời học thêm piano, luyện phát âm. Nhưng tôi nói thật nhé, em ấy cũng giống như bắt đầu từ con số 0. Học ở chỗ tôi thực ra không đủ trình độ, tôi có thể giới thiệu cho các cậu một giáo viên trẻ hơn. Học phí rẻ hơn rất nhiều, đợi cậu bé lên cấp 3 và chính thức ôn thi, các cậu lại đến tìm tôi thì sẽ phù hợp hơn. Trúc Mãn Thương có vẻ không phục, kéo tay áo anh trai. Trần Niệm An hỏi, cô Mã, xin hỏi học phí bên cô là bao nhiêu? Cô Mã cười nói, một tiếng 1.500, bao nhiêu? Trần Niệm An không dám tin vào tai mình, 1.500, đã nhiều năm rồi tôi không tăng giá, mà còn không có thời gian dạy hết nữa. Cô Mã là người dễ tính, luôn mỉm cười. Nếu thấy đắt thì không sao, tôi có thể giới thiệu giáo viên khác cho các cậu. Có một cô gái dạy học sinh cấp 2 khá tốt, một tiếng chỉ có 600. Một tiếng, chỉ có 600. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên. Trúc Mãn Thương không nhịn được nữa, nói, anh, thôi khỏi đi, đắt quá. Em đừng vội, Trần Niệm An nói, một tiếng 600 thực ra có thể chấp nhận được. Cô Mã, vậy cô giới thiệu giáo viên cho chúng em nhé, cảm ơn cô. Cô Mã giới thiệu một giáo viên nữ trẻ họ Lôi cho Trần Niệm An. Hai ngày sau, Trúc Mãn Thương bắt đầu học tại nhà cô Lôi, học kiến thức nhạc lý cơ bản và kỹ thuật thanh nhạc. Cô Lôi nghe nói Trúc Mãn Thương là trẻ mồ côi nên giảm giá cho họ. Mỗi tuần một buổi, mỗi buổi 2 tiếng, học phí 1.000 tệ. Vốn dĩ, tiền chênh thuê nhà 4.000 tệ mỗi tháng hoàn toàn có thể trang trải cuộc sống hàng ngày của hai anh em. Nhưng bây giờ, chi phí học nhạc của Trúc Mãn Thương mỗi tháng đã lên đến hơn 4.000. Trần Niệm An cảm nhận được áp lực kinh tế rất lớn. Về nhà cậu nói với Nguyễn Tuệ, chị còn kịch bản nào khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi hết cho em có thể viết nhiều hơn. Đúng 7 giờ sáng của ngày thứ 6 của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Trần Niệm An bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cậu cầm điện thoại lên xem, bất ngờ thấy một tin nhắn WeChat của Trúc Phồn Tinh. Thời gian gửi là 0 giờ 10 phút sáng. Stella, ủa con, ông ngoại chị mất rồi. Trần Niệm An sững người, mất một lúc mới hiểu được câu nói này có nghĩa là gì. Cậu muốn gọi cho cô ngay lập tức, nhưng lại nghĩ đến lúc này ở Paris mới là hơn 1 giờ sáng, có thể cô đang ngủ. Mãi đến 2 giờ chiều, Trần Niệm An mới gọi được cho Trúc Phồn Tinh. Bên kia là buổi sáng sớm, cô vừa mới ngủ dậy, trạng thái nghe có vẻ không tốt lắm. Giọng khàn khàn, thỉnh thoảng còn húng hắng ho. Trần Niệm An nhíu mày, hỏi, chị bị ốm à? Không sao, chỉ là cảm nhẹ, tối qua lại khóc một trận, nên cổ họng mới như vậy. Trúc Phồn Tinh nói, em thấy tin nhắn của chị rồi à? Thấy rồi. Trần Niệm An hỏi, chuyện khi nào vậy à? Trúc Phồn Tinh nói, chính là lúc chị nhắn tin cho em, trước đó khoảng nửa tiếng. Ông mất ở bệnh viện. Bà ngoại nói ông lại phẫu thuật một lần nữa vào cuối tháng 9. Kết quả không tốt lắm, vẫn luôn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Gắng gượng được một tuần, bà ngoại thấy ông khổ quá, nên ký giấy cho bác sĩ rút ống thở. Rút ống xong, tối qua ông đã ra đi. Khi cô nói, trong đầu Trần Niệm An hiện lên hình ảnh của ông cụ, rất cao lớn, mái tóc bạc trắng, nét mặt nghiêm nghị, nhưng đối với cậu lại rất ôn hòa. Họ chỉ gặp nhau 2 lần. Lần thứ 2 là cuộc gặp vội vàng vào năm ngoái, lần đầu tiên là 5 năm trước, có ở lại chơi vài ngày. Lúc đó, cậu ở nhà ông ngoại họ Cao, mọi người cùng nhau gói sủi cảo. Ông ngoại còn lái xe đưa họ đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở Bảo Định. Trong công viên, ông cụ nhìn 3 đứa trẻ vui vẻ, mua cho mỗi đứa 1 que kem. Trần Niệm An nhớ rất rõ, khi ăn sủi cảo, ông ngoại sợ cậu không đủ ăn, múc sủi cảo vào bát cậu. Mỉm cười hiền từ, chàng trai trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ mấy cái sủi cảo làm sao đủ no được. Một người như vậy, đã ra đi rồi. Chị có về dự tang lễ không? Trần Niệm An hỏi, Trúc Phồn Tinh nói, không cần, bà ngoại nói tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản, chị về thì quá vất vả, nói nhà gì chị có thể lo liệu được. Thực ra họ đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, sức khỏe ông ngoại 2 năm nay không được tốt lắm. Năm ngoái em cũng đã gặp ông rồi, ông gầy đi rất nhiều, không ăn được cơm, phải nuôi qua ống thông, cũng rất tội. Trần Niệm An nghe giọng cô có vẻ kỳ lạ, hỏi. Chị không sao chứ? Chị không sao, giọng Trúc Phồn Tinh vẫn chậm rãi. Chị chỉ hối hận tại sao tháng 8 đi công tác Bắc Kinh mà không ghé qua Bảo Định một chuyến thôi. Bắc Kinh gần Bảo Định như vậy, tại sao? Chị luôn nghĩ, 2 năm đi một lần. Cảm thấy chưa đến lúc phải đi. Thực ra hoàn toàn không có quy định như vậy, đúng không? Giá như chị đã liệt thì tốt rồi, có thể gặp ông lần cuối, bây giờ. Không còn gặp được nữa rồi. Cô không nói nữa. Trần Niệm An nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, biết cô đang khóc. Cậu cũng im lặng, lặng lẽ chờ cô bình tĩnh lại. Một lúc sau, Trúc Phồn Tinh lại lên tiếng. Cô hít một hơi thật sâu, nói. Hổ con, chị hơi sợ. Trần Niệm An giật mình, sợ gì, người thân của chị, ngày càng ít đi. Trúc Phồn Tinh hỏi, em sẽ rời xa chị chứ? Không đâu, Trần Niệm An nói, chị, em sẽ không rời xa chị nói em có thể đi đâu được. Em còn phải chăm sóc Mãn Bảo nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Phồn Tinh nói, Mãn Bảo sẽ lớn lên, vậy thì em cũng sẽ không rời xa chị. Trần Niệm An nói, trừ khi là chị đuổi em đi. Cách Chương.